Từ bách hợp thành tình yêu nam nữ. Chương 4, góc truyện audio.com. Hạ Lan Ca biết khóc hay nên cười mình ngu ngốc nữa. Tiếng bảo vệ đến, cô đi đến chỗ bác bảo vệ lễ phép nói. Xin bác đuổi hai người xâm nhập bất hợp pháp này cho cháu. Cảm ơn bác nhiều, Tiểu Mẫn trước khi ra khỏi nhà lướt qua tai Hạ Lan nói. Chia tay nhé người yêu cũ một cách tràn đầy khiêu khích. Hạ Lan cả người run lên nhìn đôi nam nữ đang cầm tay nhau ra khỏi nhà mình. Cả người cô ngồi xuống sàn nhà khóc òa lên cho sự đau khổ của trái tim. Vừa nay cô chỉ giả bộ mạnh mẽ sự yếu đuối. Lúc này mới chắc mới là con người cô. Tay run rẩy cầm lọ thuốc giảm đau vì cô bị ung thư dạ dày giai đoạn cuối. Một tuần sau Tiểu Mân chết. Hỏi tại sao? Vì phát hiện người đàn ông của cô ta đang yêu đang eo em tình versus người phụ nữ khác lên cơn huyết áp ca kịp vô bệnh viện bị tử vong tại chỗ. Hạ Lan đang đứng trước bia mộ của Tiểu Mẫn lặng lẽ rơi nước mắt và nói. Tôi còn chưa trả thù cô mà cô đã chết rồi. Cô đờ là khốn nạn cặn bã của xã hội. Bây giờ CS không còn mục đích phải làm sao đây? Cách chương.